My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, khi dễ. Hai mắt đẫm lệ, khục, khục, ho khan thanh âm như thế đột ngột, lại là phảng phất giống như bên tai bờ vang lên. Trong phòng đang tại thay đổi áo ngủ thiếu nữ đột nhiên run lên. Bay nhảy một tiếng, hai đạo cự đại cánh chim màu đen đột nhiên từ sau lưng lật lên, chăm chú đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Là ai? Băng lãnh thanh âm mang theo một vòng bối rối, càng mang theo một vòng kinh sợ. Mặc cho ai vừa nghĩ tới, tại không có phát giác thời điểm, bị người âm thầm thăm dò một lần, liền là nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ. A, là ta. Sắc mặt có chút cứng ngắc, Sengo một chân đạp lên bệ cửa sổ, như một làn khói chui đi vào, nhìn xem giờ phút này sắc mặt rất là cứng ngắc cánh chim. Một đôi con mắt màu tím lộ ra vẻ kinh ngạc, Sengo vén hạ đầu đỉnh màu đen liền mũ áo, lúng túng chào hỏi một tiếng. Vài ngày không thấy, nghe được Sengo cái này cứng ngắc tiếng chào hỏi, trên mặt thiếu nữ lộ ra một vòng giận dữ, nhíu lại cái mũi nói ra, thiếu gia, không phải từng nói với ngươi sao? Tiến phòng của ta muốn sớm chào hỏi, nhưng mà Sengo phảng phất không có nghe được giống như, một đôi mắt không nhịn được trên dưới dò xét, thân thể bao phủ tại cánh chim màu đen bên trong, chỉ có một đôi mảnh khảnh đùi ngọc lộ bên ngoài bên cạnh. Không thể không nói, thời khắc này Vũ Yến, để Sengo không nhịn được nghĩ đến dị vực phong tình. Nhất là giờ phút này Sengo còn rất muốn biết, vừa mới bóng loáng như gương phía sau lưng, đến tột cùng là làm sao bắn ra cái này hai đạo cánh chim màu đen. Tốt a, nhìn qua Vũ Yến cái kia càng phát ra hiện thanh sắc mặt, Sengo nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi hướng về môn đi ra ngoài. Nhưng mà chính đáng Vũ Yến có chút thở dài một hơi lúc, lại cảm giác cánh chim đột nhiên siết chặt, quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một cái thiếu niên tóc xanh chính rất là ôn nhu vuốt ve mình cánh chim màu đen. Đầu ngón tay kẹp lấy một cây màu đen lông vũ, Sengo nhịn không được đặt ở trước mũi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, có loại kỳ dị hương thơm. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng rung động, Vũ Yến cắn chặt ẩn ẩn trắng bệch bờ môi. Lúc này thiếu gia khi dễ ta, ta nên làm cái gì? Còn có, vì cái gì hai chân có chút như nhũn ra? Thiếu gia hô hấp nóng quá, nóng ta hô hấp không đến. Trong lòng miên man bất định, thời khắc này Vũ Yến liền phảng phất bị kinh sợ chim én, thân thể đều là nhẫn không ngừng run rẩy, nhưng cái này lúc nóng rực hô hấp đánh vào tai rủ xuống, một đạo rất là thanh âm ôn nhu bỗng nhiên tại Vũ Yến bên tai vang lên. Ta chuẩn bị mang ngươi về Yaoyorozu gia tộc, nếu là ngươi không có gì thay đổi, cái kia sẽ có vẻ ta rất thất trách. Gia tộc biến hóa, Vũ Yến hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó thấm cảm lạnh ý vai. Bỗng nhiên ấm áp, oanh, một cỗ khó nói lên lời lực lượng bỗng nhiên từ sâu trong thân thể tuôn ra. Quốc cường hóa, bên tai nỉ non rất nhẹ, phảng phất sợ quấy nhiễu nàng, nhưng mà nương theo lấy đạo này nỉ non, Vũ Yến lại là thân thể không tự chủ được. Nóng, rất nóng, huyết dịch phảng phất tại sôi trào. Ngủ say tại sâu trong thân thể lực lượng nào đó phảng phất tại nhảy cẫng. Càng làm Vũ Yến mộng bức chính là hai cánh của nàng không bị khống chế giãn ra. Lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất, Vũ Yến giống một cái lột sạch trứng gà, giống như thuần sữa bò khiết bạch, bạo lộ không thể nghi ngờ. Xa xa một cái thiếu niên tóc xanh khóe miệng chứa lên một vòng nụ cười như ý, không chút kiêng kỵ dò xét, nhưng lại dừng ở ánh mắt, chỉ là lẳng lặng nhìn qua tại bầu trời. Cánh chim màu đen không ngừng phấp phới, hai tay bảo vệ bí ẩn, toàn bộ thân hình đều cuộn mình lên mắt tím thiếu nữ. màu trắng quang mang kéo trở thành một cái vòng. Thiếu nữ cánh chim màu đen lớn lên theo gió, bay nhảy, đầy trời cánh chim chấn động, màu đen bay xuống, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, đếm không hết màu đen lông vũ thoải mái, mà liền tại màu đen lông vũ tung bay bên trong, một cái kia ẩn ẩn tản ra mông lung vầng sáng nữ hài. Thánh khiết, phảng phất một cái thiên sứ. Nhưng cái kia một đôi mở thật to con mắt màu tím nhưng lại trong suốt sáng long lanh. Lưu chuyển lên một vòng kỳ dị sắc thái. Ta có thể khi dễ ngươi mà. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Lệnh thiếu nữ ngu ngơ tại bầu trời. Ngay sau đó, hoàng lương nhất mộng lại phảng phất là vài lần xuân thu. Thiếu nữ môi mím thật chặt đôi môi. Lại là chống cự không nổi hắn xâm lấn. Cánh chim màu đen hơi chấn động một chút, trong phòng trên không nhảy múa, lại là chống cự không nổi cái kia mạnh mẽ hữu lực hai tay. Phảng phất gông xiềng giống như trói buộc, bành, mềm nhũn đại bét đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, biển sóng lăn lộn, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng còn như dã thú gầm nhè. Hồi lâu sau, hai mắt đẫm lệ, thiếu nữ không biết gì ngữ. Chỉ là kinh ngạc nhìn qua nằm ở trên người nàng thiếu niên, ngũ quan rất là đẹp mắt, tuấn lang bên trong mang theo một vòng lạnh lẽo, một vòng như biển cả màu lam thâm thúy, sợi tóc có một tầng mồ hôi mỏng, thân thể tràn ngập suy yếu, nhưng mà thiếu nữ vẫn cố gắng chống lên thân thể thiếu niên. Cắn răng, nhìn cách đó không xa một vòng mai hoa, hô. Thiếu nữ thật dài thở ra một hơi, cực kỳ phức tạp cảm xúc, xoay quanh xen lẫn tại tâm đầu, giơ chân lên, chậm rãi bước ra, há không liệu một cái lảo đảo. Ba, một tiếng, đầu giường một chiếc đèn bàn vỡ vụn trên mặt đất, mà cái này lúc, một thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên, ngươi muốn đi chỗ nào? Sững sờ quay đầu, lại là nhìn thấy một thiếu niên chống đỡ cái cằm. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Ta, trên ngực hạ chập trùng. Thiếu nữ lấy dũng khí muốn phun ra băng lánh chữ. Lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Càng là tại thiếu niên sáng rực dưới ánh mắt. Không nhịn được cúi đầu. Chán ghét thiếu gia mà. Không, tuyệt sẽ không chán ghét. Giấu bí ẩn tại hắc ám. Càng là quý vì gia tộc thất xứ Vũ Yến. Cũng sẽ không giống thường nhân đồng dạng, nâng lên đác cao sồ liền là trong lòng run sợ. Tới tương phản, nàng rất ưa thích đác cao sồ thị phi xem, thiện ác từ có thiên định, cường giả vi tôn, là lấy, nàng đối đác cao sồ cũng không bài xích, càng là đối với một tay sáng tạo đác cao sồ thiếu gia. Có mơ hồ sùng bái, mặc dù không nói, nhưng ở trong lúc vô hình. Nàng tựa như một cái bươm bướm nhào vào mạng nhện, một sợi tơ tình đều là lan tràn, tình cảm loại vật này, nói không rõ, không nói rõ, chỉ là ngày đó, tại trải qua thiếu gia đồng ý đi theo về sau, nàng hoan trời, nàng vui, ngược lại là biểu hiện một hai, nhưng mà hết thảy này hết thảy, lại cũng không thể làm nàng tùy tiện tiếp nhận cái này đột nhiên. Càng là hung mãnh, ngang ngược, thô bạo, xâm nhập, thân thể nàng nam nhân, tựa hồ đã nhận ra Vũ Yến tâm tư. Thiếu niên mỉm cười, rất là nghiêm túc hỏi, nhất thời không thể nào tiếp thu được sao? Ta, thiếu nữ muốn nói, nhưng thẳng đến hồi lâu về sau, mới đứt quãng nói khẽ. Ta, không phải loại kia nữ hài, mặc cho ngươi trà đạp, trong ngôn ngữ. Rất chí ít có mang theo một vòng mảnh mai. Đây là oán ta quá dở hơi mà. Nội tâm một trận tự diễu. Sengo lại là đứng người lên. Đi vào nữ hài bên người. Nhẹ nhàng đứng dậy thiếu nữ cúi đầu xuống đầu. Chăm chú vuốt vuốt thiếu nữ đầy đầu tóc xanh. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt màu tím. Chân thành nói. Đợi vạn sự chi. Ta cưới ngươi. Tốt không? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,